Thế giới của em không cần anh. Chương 3, rung động khi nhìn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút trước cai mẹ con bà Đồng bắt đầu cãi cọ, dù là người lễ nghĩa nhưng bà Đồng không chịu nổi tính cách con gái nên hai người tùm lum, mà. Hiển nhiên cô cũng chẳng phải dạng vừa. 9 năm nay con vẫn sống tốt, quần áo đủ mặc, đồ ăn, tiền bạc đủ xài, hơn nữa. Đàn ông đủ dùng, cô cố tình muốn là khó xử mẹ mình, đó là bản lĩnh khóa miệng người, bóp. Chết tư tưởng cao đẹp của người khác ngay từ trong suy nghĩ của cô. Bà hiển nhiên hiểu lời cô nói, đặc biệt là phần giọng lên cao the thế của con mình, bà nghiến răng mà răng. Nhiều vậy, có bản lĩnh thì dẫn về nhà, đừng tự cho là khoe hoang. Không nghĩ tới con bà mặt dày, nói lời khiến người người hiểu lầm cô lẳng lơ qua lại với một đám đàn ông thấp kém. Cô không cay cú, nghiêng đầu nói. Vài ba hôm sẽ có người tới thăm mẹ, lúc đấy. Mẹ muốn một có một, vài chục có, vài chục trăm cũng có, nhưng nghìn. Thì rất phức tạp, mọi người xung quanh nghe cô khoa trương điệu hoa lên một tiếng, có sùng bái, có ghen ghét. Thế nhưng bà càng tức hơn, lại trò cũ đem đám lính hôi kia tới, tuy xuất. Thân rất tốt, tính cách rất tốt, nhưng căn bản là bà không thích. Có bản lĩnh thì đừng có đem bọn giặc trẻ đó về, đàng hoàng mà dẫn một người về xem nào. Bà khiêu khiêu, không yếu thế. Cô không nhanh không chậm, muốn có tiền thì có tiền, sắc có, tài có, nhân phẩm có. Mẹ đừng kén chọn kẻo con thành hàng tồn kho mất chìa khóa. Hiển nhiên mọi người trố mắt nhìn cô, không dẫn về được trong vòng 2 tuần nghỉ phép ta sẽ bán Tiểu Ngọc ra ngoài. LT, con chó của cô ấy. GT, chuyện nào ra chuyện ấy, con không tin mẹ dám làm. Bà thực sự chọc giận cô yêu thương nó, cô đói thì nó vẫn phải no thế. Mà bà mẹ không biết điều hết muốn bán hai đứa con gái lại đến con chó cũng không tha. Hình như dạo này vật người mất giá, nên muốn bán đi nhanh. Nhanh không lỗ nặng, cô bị trêu giận, đứng bật dậy, đẩy mạnh ghế, đã vô. Tình làm người đằng sau hứng chịu hậu quả, hai bên rằng co quyết liệt, đi vào thế cầm cự, bồi bàn cũng rất e ngại ồn ào ảnh hưởng tói khách. Nhưng xem ra họ hào hứng hơn thế, anh đứng phía sau nghe câu. Chuyên, mày cứ giật giật không tin đâu ra lại có cô gái không biết quy. Củ, lễ nghĩa đơn giản này. Khoảnh khắc anh đứng lên, xoay người lại, anh khá bất ngờ với ngoại hình cô gái, cao ráo, không hề mảnh khảnh, có da. Có thì, tay cô siết chặt các cơ đều nổi lên trông rất cá tính, hẳn là một cô gái đã từng nếm mật nằm gai. Câu chuyện đang bỏ dở thì thư ký Chu, đã mang trang phục tới, anh không quay đầu nặng nhẹ với cô, mà đi thẳng. Vào WC, một lúc sau đi ra, trạng thái sạch sẽ hẳn. Anh đứng giữa tòa nhà nhìn cô, nhã nhặn cài khuy tay áo. Từ xa anh thấy cô nhận đờ ti rồi xoay. Người lướt qua mắt anh một bóng dáng cứng cỏi, bước đi dứt khoát ra phía. Của kính mà nghe máy, có lẽ mọi người quá ồn ào mà cuộc gọi của cô thì. Rất quan trọng, anh đằng xa thấy cô mấp máy môi rều đặn, mày nhíu trong. Rất căng thẳng, hồi lâu anh không nhịn được tiến lên sát cô thì thấy cô chờ mình, gấp gáp đi tới mặt người phụ nữ lúc nãy. Mẹ đơn vị gọi con phải đi. Cô nhìn mẹ áy náy, mới chiều còn hứa. Hai, bà biết công việc của nó, đi đi về về đột xuất đã chẳng còn là bất ngờ. Thở dài một hơi, con đi cẩn thận an toàn nghe chưa? Cô yên tâm hơn, 1 tiếng 15 phút 28 giây còn chưa nói được câu nào cho ra. Hồn con, cô chỉ gật đầu, xách vali xoay một vòng đẩy mạnh đến bên bà. Lần này con đi, không cần mang nhiều đồ, sẽ ra sân bay luôn, mẹ bảo trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay người bước đi mà không hề ngoái lại, kiên định vững vàng, không. Luyến tiếc bóng lưng ấy làm ai cũng ngưỡng mộ, rất thần bí, nói đi là. Đi, phong độ, cô cầm đờ ti đi về phía anh nhìn cô nhẹ. Nhàng nhưng toát ra mùi vị yêu thích chiếm hữu, với một người như anh mà. Nói, đã không quan tâm thì có làm trò sống chết gì anh cũng mặc kệ. Nhưng đối với thứ lần đầu đã thích thì có trốn cỡ nào anh cũng tìm ra. Anh, không cho mình là người có bản lĩnh, một tay che trời, nhưng khả năng của anh tuyệt đối không thua kém là mấy. Anh đứng đấy, cô chỉ còn cách anh vài bước, anh cảm nhận hơi thở của cô, nhẹ nhàng, bước đi huyền. Chuyển, nhưng động tác dứt khoát, có phần mạnh mẽ. Cô trước mặt anh, lướt qua anh vẫn dõi theo cô, khoảnh khắc cô ngước mắt nhìn anh. Anh đã rung động, lần đầu tiên cảm nhận một thứ xúc cảm mãnh liệt làm tâm hồn anh tê dại, suýt chút nữa chạy lại ôm cô. Anh xúc động vì lần đầu. Tiên, anh cũng mong đó là lần cuối cùng anh biết chuyện thích một ai đó. Đơn giản chỉ vài hát đồng hồ là được, ngắn ngủi mà sâu sắc. Anh, đứng chôn chân dưới đất theo dõi cô tiến vào nhà WC, và mất hút cuối. Chân tường, anh vẫn ngốc nhìn, vài phút sau vẫn ở cái tình trạng như, Thế, đàn ông yêu lần đầu đều ngốc như vậy sao? Tiếp đó có vài người đi vào nhưng không thấy cô đi ra. Đột nhiên anh nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp lúc nãy, bất ngờ thay cô không có mặc trang phục trước đó, có lẽ đã thay rồi, nhưng vấn đề ở chỗ cô một thân quân phục chỉnh tề, đang xải những bước đi vô cùng hùng dũng ra phía cửa, bên cạnh cô xuất hiện thêm một cô gái như vậy, hai người nói cái gì đấy, rất thần bí. Rồi ở góc, hành lang chạy về phía cô thêm ba anh lính, họ hợp lại thành một tổ hợp, hoàn chỉnh thống nhất, hai người trong số đó chào cô, có lẽ là cấp dưới. Họ nói chuyện rất căng thẳng, suốt tam anh ngây ra nhìn cô không hề ban tặng cho anh thêm một ánh nhìn nào nữa, ngoại trừ khi nãy cô nhìn. Anh, ánh mắt không gợn sóng, có vẻ đặc của sự nghiêm túc chín chắn, đôi mắt khá to, nhìn anh không biểu cảm, đánh vào lòng anh câu nói, chúng ta xa lạ, chẳng liên quan, khi xưa như thế, bây giờ như thế, sau này vẫn. Vậy, BHA để ý hai người con gái trong đám ấy rất nổi trội, o chỉ thân phận, ngoại hình cũng cực kỳ bắt mắt. Đứng giữa ba tên lính nổi. Tiếng là những người đưa tay chạm trời, dậm chân chạm âm tào địa phủ. Các cô không bị nhạt nhòa chút nào, chỉ thua họ nửa cái đầu tính ra. Cũng mét bảy mấy, không chỉ mình anh bị thu hút mà những người xung quanh. Cũng bị thu hút, không thể diễn tả thành lời. Họ đi ra cửa, hai chiếc xe, quân dụng đang chờ họ, chỉ chứng kiến họ anh dũng, khí chất bước lên xe. Mà người người ngưỡng mộ, anh cũng vậy, giây phút xe xa tầm mắt anh đã. Chắc chắn rằng, cô chính là tâm giao của mình, trời cho duyên anh cho. Phận, còn chuyện cô có chấp nhận làm con nhà họ Trần hay không thì đấy. Là quyền của anh, không phải của cô. Thư ký nhắc nhở anh sắp họp, anh nhìn thêm một lần rồi nói. Tôi rất để ý tới cô ấy, bác cho người tìm đi. Nói xong anh đi thẳng ra tói cửa, cả hai người đều chung con đường này nhưng. Mãi sau này anh mới hiểu ra, hóa ra, điểm gặp của hai người họ lại xa đến. Thế, thư ký tiến tới ghế lái, anh cũng nhanh chóng lên xe rời đi. Bên này bà Đồng nhìn thấy cảnh tượng vừa hát chẳng biết vui hay buồn. Nhưng, sau bà lại nhìn chiếc vali cồng kềnh nhưng nhẹ tênh của cô cười cười. Trời không cho bà cái phúc có con trai, nhưng đứa con này không chỉ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiếu mà còn khiến bà rất tự hào, mặt mũi vẻ vang gấp bội mấy người đứa. Quý tử, con trai bạn thân của bà, cách chương.